Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 141, chương 145, tiến về Thiên Âm Tự. Điền Linh Nhi bất an một hắc thạch động trước, hai người y nguyên ngắm nhìn đối phương, ánh mắt tương giao trong phảng phất có thiên ngôn vạn ngữ, chờ đợi lấy kể ra. Thật lâu thật lâu, đông phương dần dần trắng, húc nhật dâng lên, chiều dương ánh chiều tà chiếu nghiêng xuống, chiếu rọi tại hai người tiều tụy mà càng nhiều hơn là mừng rỡ trên dung nhan. Gió núi chậm chậm thổi tới, mang đến sáng sớm trong núi sương mai khí lạnh lẽo hơi thở thấm vào ruột gan, sợi tóc phấn khởi, tay áo tung bay, chẳng biết lúc nào lên. Hai người đã bỏ xuống trường kiếm, cánh tay hơi duỗi, Lục sư tỷ, Tiểu Phàm, nương theo lấy hai tiếng tình ý kéo dài reo hò. Hai người rốt cục vươn ra hai tay, thân thể nghiêng về phía trước, ôm nhau cùng một chỗ, vui đến phát khóc, giai nhân nhàn nhạt quen thuộc mùi thơm vào mũi. Trương Tiểu Phàm chỉ cảm thấy tâm thần một say, trong lòng dâng lên một cỗ nói không nên lời, không nói rõ kích động ý vui mừng, nhẹ nhàng vuốt vuốt nhu loạn tóc dài. Lục Tuyết Kỳ một đôi thanh tịnh sáng ngời, đôi mắt đẹp ngậm lấy dịu dàng ý cười, ngắm nhìn trong ngực Trương Tiểu Phàm phổ thông đến không thể lại phổ thông khuôn mặt, còn có cái kia so với chính mình còn muốn thấp hơn một số vóc dáng. Đây là một cái ném vào vạn thiên trong đám người, rốt cuộc tìm không ra rất bình thường tiểu hòa tử a. Thế nhưng là, cũng là hắn, tại thất mạch hội vũ bên trong, đánh bại chính mình, tại trước mắt bao người, đem thụ thương chính mình chăm chú địa ôm vào trong ngực, tung bay mà rơi, vạn bức cổ quật đại chiến thời điểm, tự thân còn chú ý không rảnh, vẫn thời thời khắc khắc địa chú ý chính mình an nguy. Cuối cùng song song rơi vào Tử Linh Uyên, sau đó cùng mình tại Tử Linh Uyên trong sinh tử gắn bó, không rời không bỏ, nghịch cảnh tướng đỡ, chiêu tịch cùng, cộng đồng vượt qua một đoạn nguy hiểm trùng điệp, ly kỳ khúc chiết thời gian. Không lâu, hắc thủy huyền xà xuất hiện, hai người lại bị bọt nước đánh tan, riêng phần mình tìm sinh. Từng có lúc, thất mạch hội vũ thời điểm, trên lôi đài, đối mặt hắn nhìn mình cùng sư phụ rõ ràng đục ngầu ánh mắt, chính mình liền có một cỗ muốn đem hắn chảm sát ở trên trời ra thần kiếm hạ xúc động. Mà sau đó, một phen đồng lực sinh tử, cùng chung hoạn nạn, lưỡng tâm gắn bó, hai bên cùng ủng hộ về sau, trước kia hết thảy đủ loại, đều đã bị một loại dị dạng tình hoài bao trùm, tràn ngập chính mình trái tim. Thật lâu không rời, mà lại, theo thời gian trôi qua, loại này tình hoài càng ngày càng mãnh liệt, thẳng đến chính mình cũng không còn cách nào áp chế xuống. Hồi nhỏ tạo thành lạnh lùng rét lạnh, cũng hoàn toàn biến mất biệt tích, khó lại hiển hiện ra, chỉ tràn ngập đối với hắn vô tận quan trong lòng cùng tư niệm. Qua hồi lâu sau, Lục Tuyết Kỳ liền một bên khép hờ lấy hai mắt dựa nghiêng ở Trương Tiểu Phàm trong ngực, một bên khẽ mở ngọc xỉ, đem trong khoảng thời gian này chuyện phát sinh êm tai nói. Nguyên lai, hôm đó Tử Linh Uyên trong cùng Trương Tiểu Phàm thất lạc, Lục Tuyết Kỳ cũng bị bọt nước kích choáng, chính mình khi tỉnh lại, mới phát hiện mình đã bị bọt nước xông ra Tử Linh Uyên. Đi vào khoảng cách vạn bức cổ quật lối đi ra không xa một chỗ trên bình đài, âm thầm vận chuyển thể nội thái cực huyền thanh đạo, khiến cho đến Lục Tuyết Kỳ kinh hỉ là trên người mình thương thế chẳng biết lúc nào đã tốt, thuận tiện đem trên người mình y phục cũng hong khô. Bất quá kinh hỉ không bao lâu, Lục Tuyết Kỳ lại mi đầu sâu nhăn lại đến. Hắn ở đâu? Có hay không bị bọt nước kích choáng? Hiện tại còn sống hay không? Chỉ mong, hắn không có chuyện. Nếu như, hắn có việc, vậy ta nghĩ tới đây. Lục Tuyết Kỳ liền hối hận chính mình lúc ấy, vì cái gì không đem hắn lại nắm chặt chút. liền là chết, cũng phải tại một nhanh a. Cái này là Lục Tuyết Kỳ đáng yêu đơn thuần một mặt. Ngẫm lại Hắc Thủy Huyền Xà chính là thượng cổ ma thú. Uy lực hạng gì hung hãn. Hơn nữa lúc ấy nàng và Trương Tiểu Phàm pháp lực tu vi đều không phải là phi thường cao. Tăng thêm trên thân bị thương, muốn tại Hắc Thủy Huyền Xà toàn lực tiến công phía dưới. Bảo toàn xuống tới, này càng là nói mơ giữa ban ngày, không thể nào nói lên. Có lẽ, Lục Tuyết Kỳ từ nhỏ đi theo Diệc Sư Diệc Mẫu Thủy Nguyệt Đại Mỹ Nhân tu tập tiên pháp. Cơ hồ không có xuống Thanh Vân Sơn, đối chuyện ngoại giới tiếp xúc không nhiều, cho nên tại nàng lạnh lùng băng lãnh, cao ngạo thánh khiết bề ngoài phía dưới, cũng tồn tại một số tiểu nữ hài gia ngây thơ ấu trĩ đáng yêu rực rỡ ý nghĩ đi bằng cứ việc nàng so. Trương Tiểu Phàm đại hơn 10 tuổi, Lục Tuyết Kỳ cô độc một người, tại Tử Linh Uyên bồi hồi tới lui, tìm lượt không mấy địa phương, cũng là tìm không thấy Trương Tiểu Phàm bị bọt nước cuốn đi cái chỗ kia. Không khỏi cảm thấy lo lắng sợ lên. Đúng lúc này, Tề Hào, Tằng Thư Thư, Lý Tuân, Yến Hồng, Pháp Thiện, Pháp Tướng 6 người, cũng đều hợp thành hợp lại cùng nhau, cũng cùng nhau tìm kiếm Trương Tiểu Phàm. Lục Tuyết Kỳ đi vào Tử Linh Uyên, không ngờ, mọi người rất nhanh liền sản sinh chia rẽ. Lục Tuyết Kỳ kiên trì ở chỗ này Trương Tiểu Phàm thủy chung địa phương, tiếp tục tìm kiếm hắn, mà Tề Hạo, Lý Tuân làm theo kiên trì không hề tìm kiếm, trực tiếp về Thanh Vân Môn cùng Phần Hương Cốc liền, buồn bực Lục Tuyết Kỳ như muốn rút ra Thiên Gia Thần Kiếm, đem hai cái này không bình thường chán ghét người cho ngay tại chỗ chảm. Bất quá chung quy là trở ngại môn quy và chính đạo quy củ, mà không có tùy tiện động thủ. Sau cùng, tại Tằng Thư Thư, Pháp Thiện, Pháp Tướng, Yến Hồng điều giải phía dưới, Lục Tuyết Kỳ lưu tại nguyên chỗ. Pháp Thiện, Pháp Tướng về Thiên Âm tự hướng sư môn phục mệnh. Tề Hào, Tằng Thư Thư về Thanh Vân Môn hướng đạo huyền trưởng giáo bẩm báo việc này. Mời hắn định đoạt, cũng đem Trương Tiểu Phàm thủy chung tin tức mang cho Đại Trúc Phong. Lý Tuân, Yến Hồng làm theo trực tiếp Phần Hương Cốc. Đến, Lý Tuân miệng nói muốn lưu lại, cùng Lục Tuyết Kỳ cùng một chỗ tìm kiếm Trương Tiểu Phàm. Bất quá, trong nháy mắt, mọi người liền cảm thấy không khí chung quanh băng lãnh ngưng kết xuống tới. Mà Lục Tuyết Kỳ một trương mặt ngọc lạnh lẽo như xương. Trong mắt đẹp nổ bắn ra tùm sát cơ. Hai tay cũng đè vào Thiên Gia Thần Kiếm trên chuôi kiếm. Hiện trường nhất thời trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Kiềm chế mọi người cơ hồ liền hô hấp cũng không dám phát ra tới. Lý Tuân cũng khiếp đảm, liền đánh lấy trở về mời cậu Phần Hương Cốc cốc chủ Vân Dịch Lam. Tự thân lên Thanh Vân Môn đề thân chủ ý, lùi bước xuống tới, không hề lược thuật trọng điểm lưu lại cùng Lục Tuyết Kỳ cùng nhau tìm kiếm Trương Tiểu Phàm sự tình. Thế là, mọi người lần lượt rời đi, Tử Linh Uyên bên trên, cũng chỉ còn lại có Lục Tuyết Kỳ một người, đứng ở nơi đó, đón lạnh lẽo thấu xương gió hồ, đau khổ chờ đợi Trương Tiểu Phàm như kỳ tích xuất hiện. Chuyện cho tới bây giờ, nàng cũng chỉ còn lại có mỹ hảo địa nguyện vọng, một tia ảo tưởng, nhưng chỉ những thứ này, đã là còn lại bất luận cái gì đủ loại đều không thể sánh bằng. Ngay tại Lục Tuyết Kỳ một thân một mình, lẻ loi độc hành tại Tử Linh Uyên thời điểm, Tề Hào, Tằng Thư Thư cũng Thanh Vân Môn, đi vào Thông Thiên Phong, Bát Quái Điện, hướng đang lúc bế quan tu luyện đạo huyền bẩm báo việc này. Mà vượt quá Tề Hạo dự kiến là, đạo huyền nghe được Trương Tiểu Phàm thủy chung tin tức về sau. Vậy mà lập tức nhảy dựng lên, chỉ hai người mắng cha chửi mẹ, mắng bọn hắn vì cái gì chính mình một mình trở về. Không ở lại nơi đó tiếp tục tìm kiếm Trương Tiểu Phàm. Mắng bọn hắn đố kỵ người tài, bất mãn Trương Tiểu Phàm tại thất mạch hội vũ phía trên giết ra hắc mã, đoạt được khôi thủ, đoạt bọn họ danh tiếng, mắng bọn hắn toàn không sư môn tình ý, vì tư lợi, thẳng mắng trời đất mù mịt, nhật nguyệt vô quang, giang hà đảo lưu, bờ sông loạn quyền. Tề Hạo tới là đánh lấy Trương Tiểu Phàm treo về sau. Mình có thể yên tâm lớn mật đem Điền Linh Nhi, cái này hỏa diễm mỹ lệ nữ tử ôm vào trong ngực. Nạp làm thê thất, đủ kiểu ân ái, cùng hưởng thời gian tốt đẹp, cộng đồng tu tiên tham đạo. Tằng Thư Thư cái này Trương Tiểu Phàm không tốt, bạn bè không tốt. Huy đệ khó khăn, làm theo càng thêm vô sỉ. Hắn là đánh lấy vạn nhất Trương Tiểu Phàm treo. Chính mình cứu có thể hoàn toàn đạt được tam nhãn linh hầu tiểu hôi khỉ tâm. Mỗi ngày cùng hầu tử tiểu hôi thực tình đối đãi, như hình với bóng, yêu nhau cả đời, cộng đồng hưởng thụ vạn trượng hồng trần, sông núi nhật nguyệt, cẩm tú càn khôn, yêu mỹ phong quang, há không đẹp quá thay khoái trăng thích vui vẻ. Cái gì huynh đệ tình nghĩa, cút sang một bên, nào có ta khỉ si tam nhãn linh hầu trọng yếu. Bất quá, nếu là Trương Tiểu Phàm treo trước đó, đem ta này vạn kim mua được xuân, cung đồ lưu lại liền càng tốt hơn. Hai cái này rõ ràng đều có chủ tâm không tốt thanh vân môn cao đồ đệ tử. Giờ khắc này ở đạo huyền lão đầu dựng râu trừng mắt lớn tiếng mắng chửi. Lăng thiên dưới dâm uy, đều câm như hến, hai chân run rẩy, không dám ngôn ngữ, sợ bị nổi giận đạo huyền một chân đạp bay thanh vân sơn. Tại Trương Tiểu Phàm treo trước đó, chính mình trước hàm oan treo, vậy coi như thực sự một điểm không đáng. Chết không nhắm mắt, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.